Tào Minh vò đầu nghĩ tay có cào cũng chỉ trúng được nón bảo hiểm, ngượng ngùng thả tay xuống, không phải đâu. Chẳng phải thủ trưởng đang tác hợp bác sĩ Bành và lục đội sao? Lục đội làm sao có thể theo đuổi người khác? Cậu nhìn Đường Vực với ánh mắt kỳ quái, tại sao người này luôn hỏi chuyện của đội trưởng vậy? Đường Vực cười gằn, không hỏi thêm gì nữa. Xe đang làm nóng máy chuẩn bị xuất phát, Minh Trúc ngồi sau lưng Lục Trác Phong, mặt trong hai bên đùi dán vào bắp đùi bên ngoài của anh, cách hai lớp vải cũng có thể cảm nhận được hai bên cơ đùi cứng rắn, nhiệt độ nóng bỏng từ trên người anh không ngừng toát ra, làm cho cô cũng cảm thấy nóng lên. Lục Trác Phong nghiêng đầu thấp giọng nói chuyện với cô gái ngồi sau lưng, lát nữa nếu sợ bẩn thì cứ giấu mặt vào lưng anh. Mặt trời trên đầu nắng chói chang, toàn bộ sân huấn luyện càng nóng hơn, anh mặc đồng phục chiến huấn, mồ hôi men theo góc cạnh khuôn mặt trượt xuống rõ ràng, Minh Trúc nhìn mặt anh chằm chằm, cũng không lên tiếng. Lục Trác Phong có chút bực bội, liếm khóe miệng, giọng nói hơi trầm xuống, ừ, Minh Trúc không cần. Hết chương 12, bội bội tôi muốn dịch nhanh tới đoạn làm hòa quá hu hu. Anh chị giận nhau quài tôi mệt quá tê, tê cách chương.